Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 hoành không xuất thế. Đường Dương Dương quay ngược về phòng, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, cùng Lão Băng cùng một chỗ phục bàn giao đấu Brugger ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ tranh. Tại đồng thời, phía Bắc, Amsterdam, Hà Lan tin điện báo ban biên tập lại là loạn thành một đoàn. Cũng chỉ có những này, tổng biên đích dùng sức đem một chương giấy A4 đập vào trước người trên bàn công tác. Để đứng ở trước mặt hắn mấy vị trợ thủ đều hãi hùng khiếp vía. Mà thanh âm kia càng làm cho cả gian ban biên tập tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn hiển nhiên cũng không có ý định che giấu mình nội tâm phẫn nộ. Khoảng cách ra đường chỉ còn lại ngắn ngủi không đến 5 tiếng. Nhưng các ngươi vậy mà chỉ tìm cho ta đến như thế một chút xíu vật liệu. Các ngươi nói cho ta, đưa tin muốn làm sao viết? Ngươi muốn để Amsterdam, để cả nước độc giả nhìn cái gì? Tiếng gầm gừ của hắn truyền khắp cả gian ban biên tập. Tất cả mọi người cảm nhận được ma quỷ tổng biên lửa giận. Chúng ta thật đã tận lực, nhưng xác thực không có có thể tìm tới. Hắn thật giống như đột nhiên hoành không xuất thế. Đối diện ở giữa trợ thủ rất là buồn bực dài. Thích, hoành không xuất thế. Tổng biên đích cười lạnh lắc đầu. Không, không có người sẽ tin tưởng loại thuyết pháp này. Hắn là đêm qua kia một trận mấu chốt quyết chiến anh hùng. Là Ajax tiến vào Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại tính quyết định nhân vật. Không chỉ có những cái kia yêu quý Ajax fan bóng đá, liền ngay cả còn lại đội bóng fan bóng đá đều sẽ có hứng thú muốn biết. Hắn là ai? Từ chỗ nào đến? Đã làm gì? Nhưng các ngươi cho ra đáp án là cái gì? Hắn là người Trung Quốc, 17 tuổi, từng tại Almere đội thanh niên hiệu lực qua, đánh qua mùa hạng nghiệp dư thi đấu, tại Van Basten dưới trướng đá cầu. Nhưng những này hết thảy tất cả đều không phải là bí mật. Ajax chính thức website bên trên liền tra được. Chúng ta sẽ như vậy đưa tin. Còn lại báo chí cũng sẽ như vậy đưa tin. Các ngươi liền để ta cầm những này đi lắc lư độc giả của chúng ta. Đem thủ hạ ở trước mặt chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Tổng biên tựa hồ cũng có chút bớt giận. Trên thực tế, thật đúng là không thể trách cứ bọn thủ hạ làm việc bất lợi. Chủ yếu là Ajax lần này làm việc có chút không đủ phúc hậu. Đột nhiên phái ra như thế một cái thanh danh không hiển hách tiểu tướng ra. Dương Dương trước đó tại đội 2 biểu hiện được không tệ. Nhưng đó là đội thanh niên tranh tài. Cũng không có người nào quá coi trọng. Lại thêm huấn luyện viên trưởng Van Basten quá mức lóa mắt. Khiến cho Dương Dương ngược lại không bị người chỗ biết rõ. Mỗi một nhà tòa báo trong tay nắm giữ tình báo cũng không nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong vòng một đêm, hắn vậy mà lại trở thành cứu vớt Ajax anh hùng, làm Hà Lan 3 tờ báo lớn một trong, tin điện báo phát hành lượng cao tới 70 vạn phần. Xa cao hơn nhiều sao sao cùng cộng đồng nhật báo 30 vạn phần. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở tin điện báo đầy đủ tiếp địa khí. Luôn có thể trước tiên cấp tốc bắt được độc giả nhu cầu. Đích phi thường rõ ràng. Tại trọng yếu như vậy một trận đấu. Tại Dương Dương hoành không xuất thế về sau. Tất cả độc giả, bất kể có phải hay không là Ajax fan bóng đá, đều sẽ muốn đi tìm hiểu một chút tên này cầu thủ. Có thể coi là lấy tình báo vô khổng bất nhập lấy xưng tin điện báo. Đối Dương Dương hiểu rõ thậm chí ngay cả cái này khu khu một chương giấy A4 đều lấp không đầy. Cái này khiến đích chỗ nào có thể không phẫn nộ. Chúng ta nhất định phải mau chóng đào được tin tức. Nếu như cầm cái này ra ngoài qua loa fan bóng đá. Ngày mai chúng ta ban biên tập điện thoại sẽ bị khiếu nại đánh nổ. Tối liền lập tức liên lạc một chút Almere bên kia, nhìn có thể hay không hiểu rõ đến càng nhiều tình báo. Còn có liên lạc một chút Ajax nội bộ, tranh chiếm được một chút nội tình. Đích ăn bài như vậy, những người khác mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng đều cảm thấy đây là mất bò mới lo làm chuồng phương pháp tốt nhất. Ngay lúc này, rộng mở cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ vang. Bao quát tổng biên ở bên trong, tất cả mọi người nhao nhao nhìn ra ngoài. Tổng biên có cái tự xưng là siêu cấp bóng đá, website tổng biên tập gọi Michel Van Desmer người tìm ngươi. Siêu cấp bóng đá, Đích nhướng mày, lai lịch gì? Ở đây tất cả mọi người cũng đều là không hiểu ra sao. Hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái tên này, đều nhao nhao lắc đầu. Không thấy, liền nói ta không rảnh. Đích cự tuyệt nói, hắn hiện tại chính sứt đầu mẻ chán, làm sao có thời giờ đi để ý tới những người không liên quan này. Nhưng là, hắn nói hắn có Dương Dương độc nhất vô nhị nội tình. Nếu như chúng ta không có hứng thú, hắn sẽ đi liên hệ cộng đồng nhật báo cùng sao sao. Hắn nói tin tưởng còn lại hai nhà sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái gì? Đích lần này lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhanh, tiếp vào phòng làm việc của ta. Muốn tuyết rơi sao? Sáng sớm, chạm trước cửa nhà, xa xa nhìn về phía đối diện Ibrahimovic nhà nóc nhà. Dương Dương nhẹ nhẹ thở hắt ra. Hắn đến từ Trung Quốc phương Nam. Quanh năm suốt tháng đều không gặp được tuyết. Ngược lại là năm ngoái mùa đông tại Almere trải qua một lần. Cảm giác đặc biệt mới mẻ. Điền vào trong lòng một đại không bạch. Bất chi bất giác. Đây đã là hắn đến Hà Lan năm thứ hai. Đông luyện tam cửu. Hạ luyện tam phục. Đây là Dương Dương định cho mình yêu cầu. Cho dù là tại bắt đầu mùa đông về sau, hắn đều vẫn như cũ kiên trì mỗi sáng sớm sớm luyện công buổi sáng. Chỉ là trước khi ra cửa hắn sẽ làm tốt giữ ấm cùng làm nóng người chờ tất yếu công việc. Sau khi ra cửa, một trận lạnh gió đập vào mặt, lập tức để cho người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Dương Dương như trước vẫn là cùng bình thường, điên lấy cầu, từ trong nhà xuất phát, ra Alderkirk hướng đông. Vòng quanh Alderkirk hồ một vòng, cuối cùng trở lại tiểu trấn. Nhưng cùng bình thường khác biệt chính là, bắt đầu mùa đông về sau, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên ít ai lui tới. Chạy tại trống trải hồi hương cánh rừng bên trong, tĩnh đến chỉ có chạy bộ thở dốc cùng tâng bóng thanh âm. Cái loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Dương Dương có thể rõ ràng cảm thụ đến mình hơn nửa năm đó đến nay tiến bộ. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là có ý thức muốn khống chế tiết tấu cùng bộ pháp. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn đã không cần tận lực đi làm như vậy. Mỗi một bước bước ra đều giống như xuất từ bản năng. Mỗi một chân tầng bóng hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ đến bóng ra hướng đi. Thật giống như hắn sinh ra một đôi tay vô hình chăm chú nắm lấy bóng ra giống như. Giữa bất chi bất giác, hắn không ngừng mà tăng lên chạy bộ cùng tâng bóng tốc độ. Hắn luôn luôn tại khiêu chiến cực hạn của mình. Cái này khiến hắn mỗi một lần trở lại thị trấn đều là thở hồng hộc. Nhưng thần sắc lại là cực kỳ hưng phấn. Cùng bình thường, hắn tiện đường đi mua hai phần bữa sáng. Nhưng hôm nay bữa sáng chủ tiệm nhìn ánh mắt của hắn cũng rất không giống. Người thật tại ván trượt trong công viên đồi vẽ xấu tường luyện bóng sao? Lão bản cười híp mắt hỏi. A, Dương Dương nghe không hiểu. Ta nói là, ngươi tại Almere thời điểm. Lão bản tiện tay lấy ra một phần báo chí. Chính là Hà Lan trong nước phát hành lượng lớn nhất nhật báo. Hà Lan tin điện báo. Mà trang đầu đầu đề chính là Ajax kỳ tích nghịch chuyển bị Brugge. Tiến vào Champions League đấu vòng loại tin tức. Trên báo chí đăng ảnh chụp là Ajax toàn đội chăm chú ôm nhau. Chúc mừng đội bóng tấn cấp tràng diện. Mà trang đầu lời bình trận đấu này bình luận bên trong cũng trọng điểm nâng lên Dương Dương. Cho rằng tên này tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ ra sân sau triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Hai lần trợ công trợ giúp Ajax như kỳ tích nghịch chuyển Brugge. Nhưng lão bản chỉ lại là dưới tấm ảnh mặt khác một thiên đưa tin. Trọng điểm giới thiệu chính là Dương Dương. Có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Dương Dương hỏi. Lão bản lập tức đem báo chí đưa tới. Tạ ơn. Dương Dương nghiêm túc đọc lên. Phát hiện bản này đưa tin rất bình thường kỹ càng. Trên cơ bản đem hắn ở trong nước cùng Anmere tình huống đều đưa tin đến nhất thanh nhị sở. Trong đó còn có không ít Anmere huấn luyện viên cùng đồng đội đánh giá. Hiển nhiên là xuống một phen điều tra khổ công. Thật lợi hại, vô khổng bất nhập a. Dương Dương cười khổ nói. Lúc trước hắn nhưng vẫn luôn là không người hỏi thăm người qua đường a. Không nghĩ tới mới một buổi tối, những này báo chí lại có thể tra được nhiều như vậy. Mà khi hắn trong lúc vô tình xem đến ký tên lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, Miguel van Desmer, hắn nhớ kỹ người này. Kia là hắn tại Ajax đội 2 trận đấu thứ nhất kết thúc sau gặp phải. Tự xưng là siêu cấp bóng đá tổng biên tập. Về sau cứu cứu Thẩm Minh còn ở trong điện thoại nói. Gia hỏa này chạy đến Anmere đi phỏng vấn. Muốn trọng điểm đưa tin hắn. Nguyên lai là dạng này. Dương Dương tâm lý nắm chắc. Đem báo chí đưa về cho bữa sáng chủ tiệm. Dương Dương sau khi nói cảm ơn. Đề hai phần bữa sáng liền cáo từ. Nguyên bản lão bản chết sống cũng không chịu đòi tiền. Cuối cùng vẫn là Dương Dương cưỡng ép lưu lại. Trước khi đi lão bản vẫn không quên cổ vũ Dương Dương tiếp tục cố lên. Cố gắng tranh tài, tranh thủ vì Ajax cầm xuống càng nhiều quán quân. Đây là Dương Dương lần thứ nhất cảm nhận được Ajax cầu thủ tính đặc thù. Có lẽ tại những này fan bóng đá trong suy nghĩ, Ajax cái này quần áo chơi bóng chỗ gánh chịu chính là bọn hắn hy vọng. Đi ngang qua tiểu trấn góc đường tiệm bán báo, Dương Dương một hơi mua 3 phần báo chí, cuốn thành một vòng sau kẹp ở dưới nách, tiếp tục tâng bóng chạy chậm về nhà. Vermaelen đã rời giường, nhìn thấy Dương Dương bốc lên sáng sớm giá lạnh còn ra đi thần vận. Trong lòng là lại bội phục lại hổ thẹn, đồng thời còn 10 phần cảm kích, bởi vì Dương Dương mỗi ngày đều sẽ cho hắn mang về bữa sáng. Nhìn thấy Dương Dương mang về 3 phần báo chí, Vermaelen cũng là rất cảm thấy mới mẻ, tiện tay liền lấy ra một phần đến xem. Dương Dương rất nhanh liền phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Van Desmer những tài liệu kia rõ ràng chỉ cung cấp cho tin điện báo. Cộng đồng Nhật báo cùng sao sao liền không có đưa tin những này. Hai nhà báo chí trên cơ bản đều vẫn chỉ là tiến hành một chút hời hợt đưa tin. So sánh dưới, tin điện báo nội dung rõ ràng muốn càng thâm nhập một chút. Xem ra, Hà Lan thứ nhất đại báo cũng là danh bất hư truyền. Dương Dương mỉm cười khen, người ta chỉ là đưa tin ngươi một chút, không cần thiết khen hắn như vậy a. Vermaelen không che giấu chút nào mình ước ao ghen tị, bỉ người quá phiền muộn, mình tiến Ajax so Dương Dương sớm, tiến đội 1 so Dương Dương sớm, tiến 18 người danh sách lớn cũng so Dương Dương sớm. Nhưng kết quả, Dương Dương không gần như chỉ ở Champions League trên sàn thi đấu đăng tràng. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất một trận tiểu tổ thi đấu. Càng quan trọng hơn là hắn vậy mà không đến trong vòng 10 phút kính dâng 2 lần trợ công. Nhất cử thành danh, cái này khiến hắn cái này tiền bối muốn làm sao chịu nổi a. Được rồi, người cũng đừng quá xoắn xuýt. Hiện tại đội bóng thiếu người, người sớm tối cũng là có cơ hội. Trọng yếu nhất vẫn là phải cố gắng huấn luyện, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Máy sẽ xuất hiện thời điểm mới có thể một phát bắt được. Bằng không mà nói, coi như để ngươi ra sân, ngươi cũng là không thuyết phục được Coleman. Không phải sao? Vermaelen liên tục gật đầu. Dương Dương nói tới không thể nghi ngờ là lẽ phải. Cơ hội khẳng định sẽ có. Mấu chốt liền nhìn có thể hay không nắm chắc được. Đúng rồi, ngươi buổi sáng còn đi trường học sao? Vermaelen quan tâm hỏi. Dương Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Hôm nay không đi, buổi sáng cái này một đường khôi phục tính chất huấn luyện rất trọng yếu. Ta nhất định phải tham gia. tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm cái này một đường huấn luyện khóa chủ. Yếu là khôi phục cùng điều chỉnh. Đối với song tuyến tác chiến đội bóng tới nói, cực kỳ trọng yếu. Dương Dương mặc dù không rõ ràng Coleman sẽ dùng như thế nào hắn, nhưng hắn nhất định phải cố gắng cam đoan trạng thái của mình. Về phần học tập, hắn vẫn có niềm tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN